Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1049. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1049. Ông ta có thể hồi phục võ tôn đỉnh phong. Đôi mắt già nua của Diệp Lăng Tiêu lấp lánh ánh nước. Diệp Bắc Minh quay người định bỏ đi. Long Quốc vẫn cần quân thần bảo vệ. Công trạng của ông mấy năm nay không thể bị người khác xóa sạch. Diệp Như Ca run lên. Ông nội, ông, anh ta nói có thật không? Ông thực sự có thể hồi phục ư? Khuôn mặt già của Diệp Lăng Tiêu chấn hãi. Hình như là thật. Quỷ môn thập tam châm. Quả nhiên danh bất hư truyền. Thực lực của ông chủ có thể hồi phục rồi. Ông trời ơi, cảm ơn Long Soái. Thụp, rất nhiều người nhà họ Diệp đều quỳ xuống về hướng Diệp Bắc Minh bỏ đi. Diệp Bắc Minh vừa ra khỏi hội trường, lướt nhìn Tần Vinh An đang bỏ ăn dưới đất. Ăn chậm quá, còn chẳng bằng con chó. Giơ tay, đập một chưởng xuống, phập, cơ thể của Tần Vinh An nổ tung hóa thành thịt vụn. Con chó đó xông lên được một bữa no. A, đám người giúp việc nhà họ Tần sợ đến mất cả hồn phách. Không ngừng kêu la, rất nhanh. Sự việc xảy ra ở nhà họ Diệp được truyền đi. Long Soái Diệp Bắc Minh xuất hiện ở nhà họ Diệp. Chúc thọ Diệp Lăng Tiêu. Long Đô vốn không bình lặng lập tức nổi lên sóng to gió lớn. Long Soái đã đến nhà họ Diệp. Chúc thọ Diệp công ư? Diệp Bắc Minh có thái độ thế nào? Chẳng phải anh ta có ý thù địch với nhà họ Diệp sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người nghi hoặc không hiểu. Liền sau đó, thậm chí nhiều tin tức khiến người ta điên cuồng truyền về. Kinh mạch của Diệp Quân Thần được Long Soái dùng quỷ môn thập tam châm chữa hồi phục rồi. Có lẽ, Diệp Quân Thần có thể hồi phục thực lực võ đạo thời kỳ đỉnh phong. Tin tức được truyền ra. Long Đô chấn động. Cái gì? Các gia tộc lớn Long Đô lần này cũng không thể bình tĩnh. Trong đầu của họ nổi lên hình ảnh Diệp Lăng Tiêu hô mưa gọi gió oai phong lẫm liệt năm đó. Cách chương.